sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của những người phục vụ rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt sảnh phụ đã bị dọn sạch, chỉ còn lại một phần cuối cùng những người khác đều đã rời đi. Người cuối cùng vừa đưa tay ra lấy bánh ngọt, đột nhiên gáy bị đau nhói. Cả người mất đi ý thức ngã xuống đất. Sơ Bạch không biết từ lúc nào đã bước ra từ sau tấm rèm. Cậu vẫn luôn im lặng phía sau, cho đến giây phút cuối cùng. Cúi đầu nhìn người phục vụ đã ngất xỉu, cậu ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn cởi hết quần áo của người phục vụ, sau đó nhanh chóng mặc vào người mình. Bộ đồng phục đen trắng của người phục vụ ôm sát vào người, có lẽ hơi nhỏ, những chỗ siết chặt khớp xương hơi nhăn nhúm. Sơ Bạch nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, ánh mắt lướt qua mái tóc trắng chói mắt của mình, sau đó đội chặt chiếc mũ của người phục vụ lên đầu. May mắn là, người phục vụ này chủ yếu phụ trách việc đưa đồ ăn và sắp xếp, nên phải đội mũ và khẩu trang để tránh đồ bẩn rơi xuống. Sau khi lật mặt nạ lại và đeo vào, vẫn còn một vài sợi tóc trắng lòa xòa ra ngoài rất dễ thấy. Sơ Bạch suy nghĩ một chút, xé một mảnh vải từ lớp lót đen của chiếc áo ban đầu của mình, sau đó đưa tay quấn những sợi tóc lộ ra ở chân tóc bằng một vòng vải rồi ấn xuống dưới mũ. Như vậy, nếu không nhìn kỹ ở khoảng cách gần, sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Sơ Bạch kéo người đang bất tỉnh trên đất vào sau tấm rèm, thay thế người phục vụ ban đầu đẩy chiếc xe đầy nhỏ chất đầy thức ăn đi ra. Hiện tại sảnh trước cung điện tạm thời không có người, bữa tiệc tối vẫn chưa bắt đầu. Sơ Bạch đẩy xe vào đại sảnh phía sau, nơi đó đã được bày biện đầy đủ bàn ăn và các loại thực phẩm phong phú, xung quanh được trang trí bằng vô số đồ trang sức lộng lẫy phản chiếu ánh đèn trên trần, khiến không gian càng thêm rực rỡ và bắt mắt. Mọi người đều đang bận rộn trong im lặng, thỉnh thoảng có tiếng va chạm thanh thúy của những chiếc đĩa chồng lên nhau. Ghi nhớ động tác của họ, Sơ Bạch bắt đầu học theo cách của họ, xếp thức ăn thành hình tháp theo thứ tự bên cạnh bàn ăn. Ở đây không ai nói chuyện, cũng không thể nói chuyện. Sau khi hoàn thành mọi việc, mọi người tản ra đứng ở vị trí của mình, chờ đợi khách vào, cho đến khi rời xa trung tâm đại sảnh, rời xa những món ăn và đồ trang trí, mới có vài tiếng trò chuyện thưa thớt vang lên. Sơ Bạch đội mũ thấp, đứng ở góc khuất, không ngờ lần đón tiếp này lại tổ chức lớn như vậy, toàn bộ đảo đều được trang trí, cũng không biết làm thế nào mà hoàn thành trong vài ngày ngắn ngủi như vậy. Tiếng bàn tán nhỏ bên cạnh miễn cưỡng lọt vào tai, có chuyện gì mà vực chủ muốn làm mà không thể, một người phản bác một cách khinh miệt, nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề. Cơ mà, tôi nghe nói có lý do khác khiến việc này có thể được thực hiện nhanh chóng và quy mô lớn như vậy. Câu nói này đã khơi dậy sự tò mò của những người xung quanh. Anh mau nói đi, tin tức này tôi có được từ anh họ của tôi, anh nhất định đừng truyền ra ngoài. Người đó hạ giọng một cách bí ẩn, dưới sự thúc giục của người kia, anh ta từ từ nói. Một phần lớn trang trí của buổi tiệc chào mừng lần này ban đầu được sử dụng cho đám cưới. Đám cưới, anh nói nhỏ thôi, người đó vội vàng che miệng hắn ta lại, sau đó nhìn trái nhìn phải thấy không ai chú ý. Mới tiếp tục nói nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trước khi cậu đồng xanh trở về đã được chuẩn bị, có thể là đám cưới của Sơ Bạch, nhưng không ngờ cậu đồng xanh trở về, vực chủ đã trực tiếp gỡ bỏ những thứ tượng trưng cho hôn lễ. Tất cả những thứ khác đều được sử dụng như một phần của tiệc chào mừng. Hèn chi việc trang trí toàn đảo có thể nhanh như vậy. Vậy Sơ Bạch thật sự xui xẻo, vốn dĩ có thể trở thành phu nhân của vực chủ. Kết quả bị chen ngang, kết quả đừng nói là phu nhân của vực chủ, ngay cả tình yêu thương ban đầu cũng không còn. Cậu ta xui xẻo cái gì? Người đó khinh thường nói, một kẻ dựa vào khuôn mặt giống đồng xanh để leo lên, có thể chiếm lợi nhiều năm như vậy đã là tốt lắm rồi, huống hồ vốn dĩ chỉ là một con bọ hôi của một tinh cầu rác rưởi. Nhìn như vậy thì đúng là, những cuộc trò chuyện này lúc cao lúc thấp, Sơ Bạch không nghe rõ hết nhưng cũng nghe được đại khái. Hóa ra là đã sử dụng đồ của hôn lễ vào tiệc chào mừng. Dưới góc tường, trong bóng tối bị chiếc mũ che khuất, nét mặt cậu không có gì dao động, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi thất thần. Ban đầu cậu không tin những tin đồn về việc Cảnh Lan có người mới, một phần nguyên nhân là do hôn lễ đã được chuẩn bị đến một nửa, nhưng kết quả lại bị xung công trực tiếp. Sơ Bạch cụp mắt, dường như có rất nhiều ký ức và đoạn phim vụt qua trong đầu, nhưng lại như chẳng có gì. Cậu khẽ nhắm mắt lại, ngực hơi đau, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Cậu luôn như vậy, tỉnh Tình cảm và lý trí giống như bị ngăn cách bởi một dòng sông không có điểm cuối, vĩnh viễn không giao nhau. Cho dù trong lòng có khó chịu đến đâu, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cậu. Cậu phải rời khỏi đây. Vẫn câu nói đó, nếu là bình thường, khả năng cậu rời khỏi đảo trung tâm là cực kỳ thấp. Nhưng hiện tại, Cảnh Lan sẽ không có thời gian để kiểm tra. Cậu, ở điện phủ, bên ngoài đang là lúc khách khứa tụ tập hỗn loạn. Sơ Bạch bỗng cảm thấy may mắn vì đối phương đã gây sự vào lúc này, ngược lại tạo cơ hội cho cậu rời đi. Chỉ cần đến được các tinh vực khác, tất cả ở đây sẽ trở thành quá khứ. Nửa giờ trôi qua, khách khứa lần lượt bước vào đại sảnh. Họ mặc những bộ lễ phục lịch lãm hoặc kiều diễm, quý phái và thanh lịch. Những người hầu cũng vội vàng tiến lên đón khách, Sơ Bạch hòa vào dòng người, bắt chước cách họ tiếp đãi. Ban đầu hơi vụng về nhưng nhanh chóng trở nên thành thạo. Giọng cậu cố tình hạ thấp, nghe hơi khàn khàn, khiến người ta không nghe rõ được giọng thật. Trong khi đó, ở lối vào đại sảnh bên kia, Cảnh Lan nắm tay Đồng Xanh bước vào. Lúc này, cả hai đều đã thay một bộ trang phục mới. Kiểu dáng đơn giản nhưng thiết kế tuyệt vời ở các chi tiết khiến toàn bộ trang phục trở nên đặc biệt lộng lẫy. Rõ ràng đây là một cặp trang phục đồng bộ. Nhanh chóng, khách khứa vây quanh họ, không xa không gần, bắt đầu trò chuyện. Có cả khách từ các tinh vực khác, cũng có chủ nhân của các tinh cầu khác trong cùng tinh vực. Họ dùng hết lời lẽ cố gắng nói chuyện với chủ nhân của tinh vực này, khao khát được đối phương chú ý và nâng đỡ. Trong quá trình trò chuyện, hai người vẫn không quên nắm chặt tay nhau, thân mật dựa vào nhau. Sơ Bạch nhìn từ xa vài lần, nhìn hai người đang là tâm điểm chú ý của mọi người, ánh mắt bình tĩnh. Thực ra những gì người ta nói cũng không sai, vì khuôn mặt giống Đồng Xanh, nên cậu từ một kẻ hèn mọn nhất ở tinh cầu thấp kém nhất, đã lột xác trở thành người đứng dưới một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Đồng Xanh xuất hiện, việc Cảnh Lan đối xử với cậu như thế nào là điều ai cũng thấy rõ. Mặc dù, cậu cũng chẳng đòi hỏi gì cả. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt quen thuộc đến kia, Sơ Bạch bỗng nhớ lại một số chuyện trước đây. Cậu được một ông lão và một con chó nuôi lớn một cách miễn cưỡng. Cậu không có quê hương cũng chẳng có cha mẹ. Cậu sinh ra đã ở tinh cầu Giác, nơi đầy rẫy giết chóc, cá lớn nuốt cá bé. Đây là nơi ẩn náu của những kẻ bị truy nã, cũng là nơi lưu đày của tội phạm. Năm cậu 13 tuổi, ông lão và con chó lần lượt qua đời. Ở đó không có chỗ để chôn cất người, xác chết nằm khắp nơi, cả tinh cầu đó chính là một nghĩa trang. Thùng rác là tài sản duy nhất ông lão để lại cho cậu, bên trong còn sót lại một ít thức ăn có thể nuốt được. Cậu canh giữ xác ông lão và con chó rất lâu, lâu đến nỗi trên đó đầy những đốm, lâu đến nỗi giòi bọ bò lồm ngồm trên đó. Cậu vẫn luôn co ro bên cạnh, đôi mắt bạc lặng lẽ nhìn. Cho đến khi Cảnh Lan đến nơi này, trên mảnh đất đầy máu me và bẩn thỉu này xuất hiện một người mặc quần áo sang trọng. Gã như một vị thần giáng trần, ôm lấy đứa nhỏ co ro bên thùng rác đầy bụi bẩn vào lòng. Cảnh Lan đưa cậu rời khỏi nơi đó, đưa cậu đến đảo trung tâm, cho cậu tất cả những thứ mà cả đời này cậu không thể chạm đến, cho cậu cuộc sống cao hơn vạn người. Không ai biết tại sao Cảnh Lan lại làm như vậy, giống như Sơ Bạch không hiểu tại sao vực chủ cao quý lại chạy đến một nơi như thế. Nhưng bây giờ, cậu đã biết, nếu ngay từ đầu tất cả chỉ là một cuộc giao dịch, Sơ Bạch sẽ đóng vai trò của mình thật tốt, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Đáng tiếc, đây là một lời nói dối và lừa gạt. Là lời nói dối đã gửi gắm cả tấm chân tình, Sơ Bạch đưa tay nhẹ nhàng đè lên vị trí trái tim, trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng của cậu là nhịp tim đập cực nhanh. Cậu không phải thánh nhân, ngay cả cậu cũng rất khó cắt đứt tình cảm 10 năm. Nhưng cậu buộc phải làm vậy, cậu không thể vì một lời nói dối, vì ân tình 10 năm mà đánh đổi cả cuộc đời. Giống như đòi hóa đơn từ Cảnh Lan vậy, ân tình có thể được trả lại bằng cách khác. Sơ Bạch trầm ngâm suy nghĩ, không nhìn thêm nữa mà thu hồi ánh mắt, tránh bị đối phương phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng xác định hướng rời đi. Bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng ấn vào mép mũ, bóng tối che khuất gần nửa khuôn mặt, sau đó cậu đi ngược dòng người từ mép đại sảnh ra ngoài. Vì ở trong bóng tối bên rìa, nên cậu không gây chú ý, khi đi đến cửa, quả nhiên bảo vệ nhìn cậu hai lần, nhưng sau khi Sơ Bạch nhanh chóng đưa ra tấm thẻ tên trên ngực, họ liền cho qua ngay. Dù sao hiện giờ lượng người đông đúc, họ còn phải kiểm tra thiệp mời và danh tính của các vị khách khác. Đối với người hầu nội bộ tất nhiên không quá chú ý. Hơn nữa, ai dám giở trò dưới mắt vực chủ Cảnh Lan chứ? Sơ Bạch ra ngoài rất thuận lợi. Với quy mô tiệc tùng như thế này, rõ ràng đi từ cửa chính thuận tiện hơn nhiều so với cửa phụ. Nếu đi cửa phụ mà gặp phải binh lính tuần tra thì phiền phức sẽ lớn lắm. Sơ Bạch đi ngược dòng người, lướt qua vai một người đàn ông mặc đồng phục đen, chỉ thấy đầu ngón tay cậu lóe lên một tia sáng nhỏ, sau đó biến mất vào túi áo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng rời khỏi khu vực gần cửa chính, cậu tìm một góc khuất cởi bỏ áo khoác người hầu, lộ ra lớp áo đen bên trong có viền hơi rách, tạo thành đường viền không đều, chiều dài vừa đủ, vừa vặn che đi hoa văn trên phần trên của quần. Nhìn qua, nếu không chú ý kỹ, trông như một chiếc áo phông đen rộng dài, kết hợp với chiếc quần đen dài, tạo nên một bộ trang phục bình thường, thoải mái. Khẩu trang và mũ vẫn đổi, trên đó không có hoa văn đặc trưng, trong bóng đêm càng không thể nhìn rõ kiểu dáng. Sơ Bạch dưới ánh trăng lấy ra tấm thẻ cửa vừa mới lấy được. Trong những buổi tiệc toàn đảo như thế này, giữa đảo nổi nhỏ nơi hạ cánh và đảo trung tâm sẽ có thêm một trạm kiểm tra. Chỉ những khách đã xác minh danh tính mới có thể đi qua trạm kiểm soát và được cấp thẻ căn cước. Tương tự, thẻ căn cước này cũng sẽ được sử dụng làm bằng chứng ra vào các địa điểm khác nhau trên đảo trung tâm, bao gồm cả bữa tiệc lần này. Đối với Sơ Bạch, chỉ cần vượt qua trạm kiểm soát và trở về đảo nổi nhỏ, cậu có thể đến tầng hầm của mình để lấy tàu bay và rời khỏi đây. Sơ Bạch đặt thẻ vào túi áo bên trong, kéo mũ xuống thấp, rồi lập tức đi về hướng đảo nổi nhỏ. Cổng chính cung điện trung tâm, ngài không có thẻ căn cước thì không thể vào. Người bảo vệ ở cửa chặn một người đàn ông mặc đồng phục đen trước mặt, quát lớn. Cùng với tiếng quát của hắn ta, vài người bảo vệ xung quanh vội vàng bước tới. Không có thẻ căn cước nghĩa là gì? Nghĩa là người này không nhất định là khách mời, có thể là thế lực thù địch trà trộn vào cũng nên. Người đàn ông thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Tôi xác thực đã đăng ký căn cước ở đảo nồi nhỏ, nhưng vừa rồi bị người ta lấy trộm. Nếu thật sự là như vậy, xin ngài đợi ở đây để xác minh thông tin. Người bảo vệ lạnh lùng nói, đừng cố gắng xông vào. Hơn nữa, ai mà thẻ bị mất lại nói là bị người ta lấy trộm. Mất thì mất thôi, bị lấy trộm làm sao mà biết được. Nói xong, người đàn ông rõ ràng có vẻ sốt ruột hơn. Tôi phải đưa đồ cho vực chủ nhà tôi, các anh không thể trì hoãn được. Vực chủ nhà ngài, vài người bảo vệ nhìn nhau, nhưng biểu cảm không hề dịu đi, dù sao thì có ai lớn hơn vực chủ của họ chứ. Họ được lệnh của vực chủ canh giữ ở đây, xin ngài đây kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các vị khách khác, vì vậy không thể cho ngài vào. Người bảo vệ không hề lay chuyển, lặp lại một cách vô cảm. Người đàn ông không khỏi tức giận. Anh, lời còn chưa nói hết, ánh mắt anh ta dường như nhìn thấy gì đó, đột nhiên sáng lên. Vực chủ, vài người bảo vệ vốn không muốn quan tâm, nhưng không biết vì sao, các vị khách xung quanh đều dừng lại, thậm chí còn vô thức nhường đường. Những người bảo vệ khựng lại, ánh mắt nhìn theo mọi người về phía sau, chỉ thấy một người đàn ông khoác áo khoác da đen từ từ bước tới, dáng người cao lớn, lông mày sâu thẳm, mái tóc đen ngắn gọn gàng rủ xuống bên tai. Đôi mắt lười biếng cụp xuống, dần dần nâng lên khi đến gần, đôi mắt đen như mực dường như mang theo hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta nhìn một cái như rơi vào hầm băng. Hắn sải bước đến cửa, áo khoác nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, dường như mang theo từng đợt gió lạnh, mỗi bước chân dẫm lên đôi giày da đều có âm thanh rõ ràng lọt vào tai mọi người. Đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng lại trước mặt người đàn ông mặc đồng phục đen. Khóe môi mỏng dường như nhếch lên, mang theo một đường cong lười biếng, nhưng trong đôi mắt đen không có chút ý cười nào. Hắn không nghi ngờ gì là rất đẹp trai, dù là sống mũi cao, đường nét hàm rõ ràng hay đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, nhưng không ai dám nhìn, không ai dám chú ý, họ chỉ trong khoảnh khắc hắn đến gần đã không nhịn được lùi lại một bước, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Làm sao không khiến người ta sợ hãi chứ? Phải biết rằng vị này là một kẻ điên đã từng tàn sát cả một tinh vực. Hắn khiến sông và biển của tinh cầu Tephi tràn ngập vô số tay chân và nội tạng đứt lìa, nhuộm màu đỏ vô tận và máu tanh. Những màu sắc đó kéo dài hàng tháng trời vẫn chưa tan biến. Hắn khiến tinh cầu đó sinh linh đổ thán, xác chết đầy đồng. Vực chủ của tinh vực Bạch Động, Cận Văn Tu, cách chương.